Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, ăn nhiều một chút thận. Ánh sáng, ta nhìn thấy ánh sáng. Thượng đế a, ca ngợi ngươi. Vừa mắt chỗ không còn là huỳnh hoặc cổ tinh bên trên u ám cùng hoang vu. Không khí mát mẻ trước mặt lướt nhẹ qua, mang theo mùi đất cùng hoa cỏ mùi thơm ngát. Tốt một cái tràn đầy sinh cơ phồn thịnh thế giới. Đám người nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy đi, tham lam hấp thu không khí mới mẻ. Thân mã cũng không giống như bọn họ lạc quan như vậy. Người bình thường không cảm giác được hoang cổ cấm địa khí tức ngột ngạt. Hắn loại này khí huyết như vực sâu biển lớn người tu luyện cũng là tràn đầy cảm xúc. Hết thảy thần lực đều bị phong tỏa vào khổ hải, không thể phi hành. Hoang lực lượng đang không ngừng rút ra hắn sinh cơ. Ích tà thần trúc ở trong khổ hải run rẩy kịch liệt, cùng hoang lực lượng chống cự. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản, nhưng cũng suy yếu không ít. Thân mã phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nếu như bị hoang cho hút khô, ăn bao nhiêu thần quả cũng bồi không đủ. Hắn thế nhưng là luyện hóa hơn phân nửa cái hồ thành tiên tiên dịch mới mở ra hơn 10.000 cái cửa nhỏ, cũng không muốn vì hoang cổ cấm địa uổng phí làm áo cưới. Trước đó ở trong quan tài đồng quá nhiều người, một chút chuyện bí ẩn khó thực hiện. Mọi người đi tới thiên địa mới về sau, hiện tại đều tự tìm địa phương giải quyết. Thân mã đi theo Diệp Phàm cùng Bàng Bác bên cạnh, có một gốc dạ không có một gốc dạ đáp lời, lảo đảo hướng trên đỉnh núi đi. Kỳ thật hắn vừa rồi đã dùng sừng rồng tìm được thần tuyền cùng dị quả vị trí, chỉ là không dám một người đi lên hái, sợ bị người nào đó một bàn tay chụp chết. Kia thật là so đậu Nga còn oan. Bên kia có một cái suối nước, Bàng Bác dẫn đầu có phát hiện, ngay tại phía trước mấy chục mét chỗ, một cái 1 mét vuông suối nước, chảy cuồn cuộn, giống như là cam lộ thần tuyền. Ở suối nước bên cạnh sinh trưởng 10 mấy gốc cao nửa thước cây nhỏ, phiến lá rộng lớn, tương tự bàn tay người. Mỗi gốc cây nhỏ đỉnh đều treo một cái đỏ rực trái cây, tương tự anh đào, lại có tới trứng gà như vậy lớn. Diệp Phàm mấy người đi qua, nghe nồng đậm mùi trái cây, nước bọt chảy ròng, hận không thể trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đạo trưởng, cái quả này phải chăng có thể dùng ăn? Diệp Phàm còn có thể giữ lại lý trí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thân mã vòng quanh 13 cây cây nhỏ nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một chút. Móng ngựa ở không trung bay múa phù văn, vui vẻ nói, vật này là thần quả, có thể giúp người thuế biến bản thân, bước lên con đường tu hành. Theo ta quan sát, phương kia nước suối cũng là thần vật, tẩy lễ tự thân, kéo dài tuổi thọ không là vấn đề. Bất quá thần quả với ta mà nói đã không có lớn như vậy hiệu quả. Ta liền lấy 3 cái nghiên cứu trong đó vỡ vụn đại đạo pháp tắc. Cái khác các ngươi phân đi. Nước suối có thể uống nhiều một chút. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Bản tọa đau lòng a. Nếu không phải ở đây, ta liền cây đều cho rời đi. Thân mã oán thầm không thôi. Thân mã đi ra phía trước, đầy miệng cuốn 3 cái. Nuốt 2 cái thần quả, 1 cái khác tồn vào khổ hải. Đỏ rực trái cây ở trong miệng vỡ vụn, ngào ngạt ngát hương hương khí bay thẳng ngũ tạng lục phủ. Nước chảy xuôi, kia là trong nhân thế đỉnh cấp mỹ vị, so núi Côn Lôn lão dược ăn ngon nhiều. Xem ra sau này muốn nhiều cấy ghép cây ăn quả, bàn đào thụ, nhân sinh quả thụ, không biết bọn họ trái cây mùi vị như thế nào. Thân mã ở mỹ thực bên trong ý dâm ngựa sinh tương lai. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe tràn ra mùi trái cây, chỗ nào còn nhịn được, nhao nhao động thủ ngắt lấy. Lấy lại tinh thần, Diệp Bàng hai người đã riêng phần mình nhét 5 cái vào trong miệng, nằm trên mặt đất sờ lấy cái bụng một mặt hài lòng. Thân mã trực tiếp ghé vào suối nước bên cạnh, cúi xuống cổ cuồng hút, điên cuồng hướng bụng nhét. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn xem thân mã dáng vẻ, đâu còn không rõ chuyện gì xảy ra, học theo uống ừng ực không thôi. 1 mét vuông suối nước chỉ ít hạ xuống nửa mét. Nấc, hai người các ngươi có thể dùng bình nhựa nhiều chứa một điểm. Giang hồ đường xa, hai vị tiểu hữu có duyên phận gặp lại, Thân Mã đã được đến thần quả cùng thần Tuyền, vừa lòng thỏa ý, hắn cũng không muốn ở hoang cổ cấm địa ngây ngốc 3 ngày 3 đêm. Đến lúc đó thần quả thần Tuyền đều bổ không trở lại. Đạo trưởng, chấm ngoặc kép, Bàng Bác muốn mở miệng. Yên tâm, các ngươi đều là có tiên duyên người. Núi cao sông dài, hai vị có duyên phận gặp lại. Thân Mã nói xong, cũng không quay đầu lại. Vận dụng lực lượng của thân thể tốc độ cao nhất chạy xuống núi. Ven đường gặp được linh dược cũng hoàn toàn không nhìn. Ở tại hoang cổ cấm địa 1 giây đồng hồ, đều cảm giác toàn thân không thư sướng. Giống như sinh tử ngay tại người khác một ý niệm. Đạo trưởng tốc độ này, tốc độ siêu thanh đi. Diệp Phàm nhìn xem Thân Mã tiến lên phương hướng, nổi lên bụi bặm đã ở ngoài ngàn mét, không ngừng ao ước, đây chính là tu tiên sao? Bàng Bác cũng là một mặt kinh ngạc. Thân Mã một đường vội vã, né qua mấy cái đại yêu địa phương, đi ngang qua một chút tiểu yêu thú địa bàn, nhưng cũng tốn nửa giờ mới đi ra khỏi hoang cổ cấm địa. Vô lượng mẹ nó Thọ Mã, bản tọa lại một lần nữa cảm nhận được tự do mùi vị. Đây là cỡ nào nhường người hướng tới. Ách, thật là khó chịu. Thân Mã toàn thân lớp vảy màu đỏ giống như bị điểm lửa bốc cháy. Màu đỏ huyết khí ở bên ngoài thân sôi trào, giống như là bị đặt ở lò nướng bên trong chưng nướng đồng dạng. Nóng rực vô cùng, hắn phát ra thống khổ gào thét, toàn thân như dao cắt đau đớn. Trong khổ hải thần trúc hơi run rẩy. Thần đài đột nhiên trong sáng, lại kia thiêu đốt cảm yếu bớt mấy phần. Hắn bảo vệ chặt tâm thần. Sau 2 giờ, Thân Mã thân hình thấp bé 2 phần, lân giáp một lần nữa mọc ra, lộ ra càng cứng rắn hơn. Hoang lực lượng rèn luyện tăng thêm thần quả tẩy lễ, trên người hắn tạp chất phần lớn bị tức máu thiêu đốt hầu như không còn. Toàn thân óng ánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, như là một cái hất lên màu đỏ bảo giáp chiến thần. Không nghĩ tới, thân thể còn có thể thu nhỏ, chỉ là hiện tại bộ dáng này, sợ là sẽ phải gây nên người khác ngấp nghé. Nói thế nào cũng là một đầu thụy thú. Nếu có thể có Tôn Ngộ Không 72 biến thần thông liền là được. Thân Mã nhìn lên bầu trời, cảm thấy phiền muộn, đỏ tươi như tuyết lân phiến biến lu mờ ảm đạm, lông bờm màu đỏ cũng thay đổi là màu đen. Trên đầu sừng rồng tạm thời không cách nào ẩn nấp, chỉ có thể dùng miếng vải đen tính cả cổ gói lại. Đến luyện chế một bộ quần áo, Thân Mã nhìn xem thân thể của mình, lập tức có chút xấu hổ. Không nghĩ tới chính mình một mực tại chạy trần truồng. Trên đường đi cỏ cây liên tục xuất hiện. Màu xanh lá rạt rào. 5 màu rực rỡ tiên hoa nở đầy các nơi. Lá xanh bên trên còn có giọt nước chưa khô. Cành cây bên trên treo đầy hoàng anh cam trái cây. Khỏa khỏa sung mãn. Tản mát ra mê người mùi trái cây. Trước kia luôn tu luyện, ngược lại là quên thế gian nguyên lai còn có như thế cảnh đẹp. Bình thản an tường, tùy tâm tự tại, Thân Mã hướng phía người ở khí tức tạp nhạp địa phương đi tới. Trên đường đi lưu luyến sơn thủy, cũng là nhiều hơn mấy phần rộng đến. Đêm khuya, mây đen ngập đầu, vạn vật tịch mịch, chỗ dựa thành, phủ thành chủ nội viện. Một đạo hắc quang chợt lóe lên. Thành chủ Phương Đông Tài là một cái thần kiều cảnh người tu hành. Ở nó trong phủ bố trí nhiều đạo phòng ngự trận pháp. Thế nhưng, tại chính thức trong mắt cường giả, liền như là tiểu hài tử chơi xếp gỗ, không chịu nổi một kích. Lúc này, thành chủ đang cùng phu nhân xâm nhập giao lưu, bóng đen trực tiếp đạp cửa mà tiến, một đạo ánh sáng nhạt trực tiếp đem thành chủ phu nhân kích choáng. Đạo thứ hai ánh sáng nhạt biến thành vòng tròn chăm chú trói lại trong phòng nam nhân vật chính. Ta hỏi, người đáp, bằng không thì chết. Một cái khàn khàn lại âm lãnh âm thanh ở thành chủ bên tai vang lên, khiến người dùng mình. Một khắc đồng hồ về sau, Thân Mã từ thành chủ trong phòng đi ra, lấy được tiến về trước hỏa vực bản đồ. Trước khi đi chỉ nói một câu, ăn nhiều một chút thận. Thống trị hoang cổ cấm địa phiến địa vực này quốc gia tên là Yến. Nam Bắc dài 2000 dặm, từ Đông tới Tây dài 3000 dặm. Mà như thế cương thổ Đông Hoang bất quá là giọt nước trong biển cả. Giống như vậy quốc gia đếm mãi không hết. Mà Tấn Quốc thì ở Yến Quốc mặt phía nam mấy chục ngàn cây số. trọng yếu nhất chính là hỏa vực ở Tấn Quốc cảnh nội. Muốn từ Yến Quốc tiến về trước Tấn Quốc, vậy nhưng thật sự là nhìn núi chạy ngựa chết. Không biết muốn chạy bao nhiêu ngày, trung gian phải đi qua bao nhiêu hiểm địa. Sử dụng đài huyền ngọc nhiều lần vượt qua còn không bằng trực tiếp dùng bản địa vực môn. Một ngày sau đó, thân mã đi tới tứ tượng tông môn phía trước. Phương diện vạn dặm cũng chỉ có tứ tượng tông có tiến về trước hỏa vực vực môn. Đứng ở trước cửa, mơ hồ nhìn thấy nơi xa nổi lơ lửng rất nhiều núi lớn. Nguy nga mà không mất đi tú lệ. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này. Vì tu luyện thế giới phản khoa học rung động thật sâu. Mã huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên ngồi vực môn sao? Bên cạnh một đầu bắp thịt cả người phá trần Ngưu Yêu mở miệng nói. Đúng vậy a, Ngưu huynh đệ cũng là tiến về trước hỏa vực luyện khí sao? Ngoặc kép, thân mã nhìn cái này Ngưu Yêu có điểm giống Tây Du Ký Ngưu Ma Vương. Cũng vui vẻ đến cùng hắn tâm sự. Thuận tiện hỏi thăm hỏa vực tình huống cặn kẽ. Dăm ba câu phía dưới, hai người liền kém chém đầu gà, đốt giấy vàng, kết bái làm huynh đệ. Các vị, muốn thông qua vực môn liền được đưa trước 100 cân nguyên hoặc là cung cấp giá trị vật phẩm. Tứ, tượng tông một vị quản sự đứng dậy, nói rõ cụ thể công việc, làm sao thăng giá cả. Năm ngoái mới 80 cân nguyên, các ngươi tứ tượng tông quá bá đạo. Một cái tu sĩ nhân tộc căm giận bất bình. Tứ tượng tông quản sự mặt lạnh lấy, tản mát ra hóa long tu vi khí tức. Ở đây tu sĩ đều cảm thấy một cỗ cảm giác đè nén. Trầm giọng nói, hừ, muốn thông qua vực môn, liền được dựa theo ta tông quy củ đến. Ai nói hưu nói vượn nữa, đừng trách chúng ta vô tình. Ở đây tu vi cao nhất bất quá hóa long. Đám người giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nộp lên bảo vật. Người cái này thần kiều cảnh giới vũ khí cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Còn có ngươi, 30 năm phần linh dược cũng không cảm thấy ngại khoe khoang. Còn có ngươi, chấm ngoặc kép, quản sự ở vực môn bên cạnh kiểm kê bảo vật giá trị. Mã yêu, người cái này ngàn năm tử huyết tham làm sao chỉ có một nửa. Quản sự nhìn thấy ngàn năm linh dược cũng có chút ngạc nhiên. Phi thường tiếc nuối huyết nhân sâm chỉ để lại một nửa. Dược hiệu đại giảm, cái này tử huyết tham là ta cùng một vị huynh đệ cộng đồng phát hiện. Cho nên chia đều, thân mã nói, kỳ thật cái này tử huyết tham là hắn ở đến tứ tượng tông trên đường phát hiện. Ăn hết phát hiện có chút đắng, liền phun ra một nửa, miễn cưỡng tính qua đi. Quản sự nhẹ gật đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.